trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65, nơi nào còn có mặt mũi. Trong căn hộ, Lâm Cảnh trong mộng lộ ra một cỗ tà tiếu. Hắn chính nằm mơ ôm lấy Trần Mộ Thanh lại thân lại hôn. Hôm qua rời đi, hắn thưởng thức được Trần Mộ Thanh cái miệng nhỏ nhắn, để hắn hưng phấn một buổi tối ngủ không được. Thật vất vả ngủ thiếp đi lại là mộng xuân liễu vô ngân. Trong mơ hồ, Lâm Cảnh phát hiện có đồ vật gì tại liếm chính mình. Vừa mở ra mắt cũng là Tiểu Hoàng cái kia quay tròn hai mắt. Ô ô ô, Tiểu Hoàng gặp Lâm Cảnh tỉnh, vui vẻ gọi hô lên. Lâm Cảnh rụi rụi mắt, lên, theo trong tủ lạnh lấy ra một cái lỗ móng heo cho Tiểu Hoàng. Cái này sói con hiện tại là không móng heo không vui. Thật làm cho nó ăn ngọc thạch còn không vui. Tiến vào phòng vệ sinh, mới rửa sạch một phen, liền nghe đến dưới lầu vang lên từng đợt liên miên tiếng còi xe. Thanh âm này tự nhiên làm cho cả nhà trọ người đều hùng hùng hổ hổ. Thật vất vả Tết Thanh Minh ngày nghỉ còn không cho người ngủ nướng có thể thò đầu ra về sau. Liền thấy được một loạt chỉnh chỉnh tề tề BMW 525. Sau đó thì thức thời ngậm miệng. Dù sao ở chỗ này cho thuê nhà trọ, không phải người bên ngoài cũng là tiểu tử nghèo. Nhìn thấy một màn này cũng biết mình không thể trêu vào. Lâm Cảnh biết là Lôi Ca bọn hắn tới, mặc quần áo tử tế, liền ôm lấy Tiểu Hoàng. Đi, mang người hồi trong thôn tìm tiểu mẫu cầu. Ô ô ô, Tiểu Hoàng bất mãn kêu lên hai tiếng. Dường như đối cho cái chữ này bất mãn. Xuống lầu, Lâm Cảnh đi tới trước xe cùng Lôi Ca bọn họ lên tiếng chào hỏi. Để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là, trên xe của hắn lại còn ngồi đấy một nữ nhân. Không phải liền là cái kia Lưu Vi Vi nhìn lấy Lâm Lôi ngượng ngùng cười ngây ngô. Lâm Cảnh thầm than tốc độ này quá nhanh đi, hắn mặc dù là xử nam, nhưng là cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Cái này hướng trong thôn mang tự nhiên là trải qua giường. Hắn nhận biết Trần Mộ Thanh so Lôi Ca nhận biết cái này Lưu Vi Vi lớn lên. Còn chỉ có thể vụng trộm thân cái miệng nhỏ đây. Lâm Cảnh lắc đầu, trực tiếp lên một chiếc xe bài 535 xe. Xe này đúng là hắn cho lão ba mua chiếc kia. Lâm Thiếu, Lâm Cảnh vừa lên xe, Lý Hân nũng nịu thanh âm thì vang lên. Lâm Cảnh hiện tại không có bằng lái, các huynh đệ cũng đều muốn đem xe của mình lái về trong thôn đi. Tới một cái cẩm y về quê, cho nên hắn chỉ có thể để cái này mỹ nữ thư ký cùng đi một chuyến, làm thay lái xe. May mà Tân Cảng thành phố cùng Thanh Hà thành phố cách xa nhau không xa, mới 2 giờ lộ trình. Ngược lại là theo Thanh Hà thành phố đến bọn họ nhà còn muốn hơn 1 tiếng đồng hồ. Lý Hân hôm nay mặc một thân màu đen dây đeo váy đầm, thật mỏng vải vóc còn thật dường như trói buộc không ngừng trước ngực nàng một đôi. Váy chỉ tới đầu gối qua, bởi vì lái xe nguyên nhân, vải vóc đã cuốn tới trên đầu gối, lộ ra một đôi trắng như tuyết thon dài chân dài. Lâm Cảnh đã trải qua một buổi tối mộng xuân liễu vô ngân. Bỗng nhiên nhìn đến Lý Hân cái này đại mỹ nữ, đặc biệt là cặp kia trắng bóng chân dài, còn thật có một loại dị thường muốn tìm tòi hư thực xúc động. Ô ô ô, Tiểu Hoàng lúc này lại ô ô kêu lên. Nó tựa hồ lại nói trên người chủ nhân xuất hiện kỳ quái nào đó tà ác khí tức. Nó tựa hồ một chút tập trung vào Lý Hân, lại có thể nhiều khen thưởng một cái lỗ móng heo cũng không biết là có hay không tâm hữu linh tê. Lâm Cảnh cảm thấy Tiểu Hoàng khác biệt, lập tức nghĩ đến Trần Mộ Thanh váy bị xé nát xấu hổ sự tình. Vội vàng hướng Tiểu Hoàng cảnh cáo nói, không cho phép làm loạn, không phải vậy móng heo không có. Tiểu Hoàng lập tức lại ô ô kéo sợ hạ đầu. Lâm Cảnh lúc này mới đem Tiểu Hoàng phóng tới chỗ ngồi phía sau chính mình chơi. Lâm Thiếu, ngươi chó này thật đáng yêu. Lý Hân cười khanh khách khen một câu. sau đó liền khởi động xe. Lâm Gia Thôn là Thanh Hà thành phố Z huyện một cái gia tộc thị thôn làng. Loại này thôn làng tại Thanh Hà dưới chợ không có 10 cái cũng có 8 cái. Càng có rất nhiều Trần Gia Thôn, Ngô Gia Thôn, tổng mà ngôn ngữ cũng là không đáng chú ý. Có thể lại không đáng chú ý thôn làng cũng là loài người tụ cư địa phương. Nơi có người liền sẽ có giang hồ, có ganh đua so sánh. Giống như cái này Lâm Gia Thôn Tam Mạch. Hôm nay, Lâm Gia Thôn náo nhiệt dị thường. Hàng dài múa lên nghênh Thái Sơn Công cùng nghênh Tài Thần. Khua chiêng gõ trống vang chấn thiên. Bởi vì Lâm Gia Thôn hôm nay tu từ đường. Giống Lâm Cảnh phụ thân Lâm Nghị cái này một đời trước người đã sớm ngày thì hồi trong thôn. Mà Lâm Lôi cái này bối phận cũng là lục tục ngo ngoe đều trở về. So với thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi càng ưa thích ganh đua so sánh. Cho nên, trở về không ít đều lái xe của mình. Tự nhiên xe quý cũng liền trở thành hâm mộ đối tượng. Nghênh hết Thái Sơn Công cùng Tài Thần. Người trong thôn cũng đều tụ tập đến từ đường trước đất trống. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra phân ra ba nhóm. Tam mạch người mỗi người đều đứng chung một chỗ. Lâm Gia Thôn Tam Mạch. Mỗi một mạch đều có một vị đại biểu chủ trì trong thôn một ít chuyện. Như nhà kia kết hôn, nhà kia sinh nhật, nhà kia dọn nhà. Điều này đại biểu mỗi một lần đều sẽ đem tin tức truyền cho mình mạch này mỗi người. Thành nhất mạch đại biểu dĩ nhiên chính là Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi Gia Gia. Tự nhiên, cái này tu từ đường bắt đầu nghi thức cùng những người khác không có quan hệ. Cũng là ba cái đại biểu chủ trì theo một cái nhảy đại cổ một dạng đạo sĩ cùng một chỗ tiến vào từ đường, sau đó đem từ đường đóng lại, dùng thế hệ trước mà nói cũng là quấy nhiễu tổ tông. Tam sinh năm tự muốn chuẩn bị tốt, cách làm cho tổ tông bồi tội. Đây chính là một cái mê tín đi. Bất quá thế hệ trước liền tin cái này. Tạm thời không có những người khác chuyện gì. Lâm Gia Thôn người cũng đều tự top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Lâm Nghị cùng đại ca Lâm Nguyên tụ ở cùng nhau. Hai huynh đệ cảm tình rất tốt. Trước đó bởi vì Lâm Cảnh sự tình, Lâm Nghị bị tên lừa đảo lừa gạt tiền thì có Lâm Nguyên mượn một số. Lâm Lôi dẫn người đi giúp Lâm Nghị đuổi đi tên lừa đảo cũng có Lâm Nguyên thủ ý. Đại ca, người nói Tiểu Cảnh cùng Tiểu Lôi bọn họ làm sao còn chưa có trở lại. Lâm Nghị một mực hướng cửa, thôn nhìn quanh, Lâm Nguyên hừ nói, không đề cập tới cái kia hỗn đản tiểu tử. Mấy tên kia sách không cố gắng đọc, cả ngày ở bên ngoài mù lăn lộn, bên cạnh mấy người cũng là có chút thở dài. Bọn họ tự nhiên là Lâm Hậu bọn họ bậc cha chú. So với còn lại lưỡng mạch, bọn họ mạch này thi lên đại học thiếu, tiền đồ cũng ít, ngược lại Lâm Lôi bọn họ những người này được gọi là lưu manh thân. Lâm Nguyên, làm sao nhà các ngươi Lâm Lôi cùng các ngươi mạch này Lâm Hậu bọn họ không có trở về, một đạo trêu. Tức âm thanh vang lên. Chỉ có thể một cái phì đầu lỗ tai heo trung niên nam tử đi tới. Lâm Nguyên cùng Lâm Nghị sắc mặt một chút âm trầm xuống. Người đến là mặt khác một mạch Lâm Trung, cũng là bọn hắn thôn trăm vạn phú ông một trong. Một mực cùng bọn họ một mạch không hợp nhau. Không phải trào phúng cũng là xem thường. Lâm Trung trên mặt tự nhiên đều mang trêu tức, làm trong thôn mấy cái có mặt mũi nhà giàu. Tự nhiên cần phải có người vật làm nền mới lộ ra có thành tựu. Ở bên ngoài trăm vạn phú ông không tính là gì. Nhưng là tại thôn này bên trong lại là bạt tiêm. Có câu nói gọi thà vây đầu gà không vì đuôi rắn nói cũng là hắn. Nếu như không có Lâm Nghị Lâm Nguyên bọn họ mạch này không tiền đồ. Bọn họ ngược lại ít đi rất nhiều cảm giác thành tựu. Lâm Trung bên cạnh một thanh niên cười cười nói. Cha, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu những người này còn tại lăn lộn đâu? Nghe nói đoạn thời gian trước còn bị lão bản đuổi ra cửa. Nơi nào còn có mặt trở về? Nói không chừng hiện tại cũng bởi vì ở nơi nào đánh nhau bị nhốt vào.